Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 Nhược Thương khủng bố hung tàn, chưa bao giờ sẽ bởi vì bề ngoài rời đi, Phùng Vũ gara ánh đèn mờ nhạt ấm áp, có thể cho mỏi mệt trở về nhà người tốt nhất Trần An, hiện tại. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì Trần An. Chỉ cảm thấy mờ nhạt ấm quang hạ Nhược Thương, giống như dị độ không gian lấy mạng ác quỷ. Nhược Thương, người suy xét rõ ràng, Phùng Vũ không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là bản năng từ bên tai đá quá lực độ, cảm nhận được cực độ nguy hiểm, ta là có uy tín danh dự đại biên kịch. Người nháo như vậy vừa ra là trái pháp luật phạm tội hành vi. Tư Sấm dân trạch, nhân thân uy hiếp. Chính là Âu Chấp Danh cùng Lâm Khánh Nghiệp đều giữ không nổi ngươi. Nhưng là các ngươi chỉ cần không thương tổn ta, ta có thể không báo nguy. Ta suy xét rõ ràng, Nhược Thương thu hồi đá đến cửa xe thượng chân dài. Cười đến thong dong bình tĩnh, cho nên ta cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho chúng ta biết. Trầm Hương Thanh như thế nào lấy tới. Ta liền thả ngươi một con ngựa, tủ sắt mật mã đều có thể nói cho bọn bắt cóc. Phùng Vũ còn có cái gì không thể nói, có được giãn được đại trượng phu, làm hắn cấp Nhược Thương dập. Đầu đều có thể, huống chi là nói một bộ kịch bản lai lịch. Trầm Hương Thanh xác thật là ta đoàn đội sáng tác, chúng ta gặp mặt lúc sau. Ta trở về liền cùng bọn học sinh mở họp, một lần nữa thương lượng kịch bản ký tên quyền vấn đề. Còn ký hợp đồng, không tin ta có thể cho ngươi xem, liền ở ta thư phòng phóng, ta thật không phải cái loại này khi dễ học sinh lão sư A, Phùng Vũ nói được ngữ khí chân thành. Còn có hợp đồng bằng chứng, đổi ai cũng nên do dự một lát, nhìn xem chứng cứ, đáng tiếc, Nhược Thương chưa bao giờ dùng xem chứng cứ, hắn quay đầu hỏi Âu Chấp Danh. Ta thoạt nhìn giống hảo lứa ngốc tử sao? Ân, giống Âu Chấp Danh gật gật đầu, tiểu đồ ngốc, hai cái nam nhân thúi ở trước mặt hắn ve vãn đánh yêu. Phùng Vũ trong lòng đau mắng một vạn biến, chỉ cần đợi lát nữa Nhược Thương buông tha hắn. Hắn lập tức là có thể báo nguy xin giúp đỡ, lập tức điều lấy trong nhà video giám sát, muốn cái này tiểu minh tinh cùng Âu Chấp Danh khởi thân bại danh nước. Bỗng nhiên, Nhược Thương khẽ cười một tiếng. Gọi trở về Phùng Vũ lòng đầy căm phẫn thần trí, Phùng Biên. Ngươi xem chúng ta kính dâm đều không mang theo một cái liền tới tìm ngươi. Ngươi cũng nên ý thức chúng ta là không sợ ngươi báo nguy người. Mặc kệ ngươi đánh cái gì bàn tính, ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian, hắn thu hồi cười. Biểu tình nghiêm túc lạnh lẽo nói, ta muốn chính là lời nói thật, mà không phải lời nói dối. Nói. Trầm Hương Thanh như thế nào tới? Phùng Vũ vừa thấy Nhược Thương không nghe hắn biện giải, càng không đi xem hợp đồng. Trong lòng cả kinh, xem ra hai vị này nhất định là nghe nói cái gì? Có bị mà đến, chỉ sợ là bắt được cái gì một tay tư liệu. Hoặc là giúp gặp nạn bằng hữu trả thù, dầu nơi núi thảm có khách tìm đạo lý. Phùng Vũ hiểu, Nhược Thương xuất đạo chính là lý lịch chỗ trống kẻ thần bí. Có như vậy một hai cái không biết tên tuổi trẻ học sinh làm thân thích bằng hữu. Vô cùng có khả năng, hắn trong đầu nghĩ đến cái kia tự sát người, tức khắc không dối rắm là. Trầm Hương Thanh là ta học sinh Tề Hạo Nhiên cho ta. Nhưng là, ta cũng bị hắn lừa a. Có một cái hảo mở đầu. Sẽ có một cái hảo chuyện xưa, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh. Ở gara ấm áp ánh đèn hạ. Nghe Phùng Vũ lên án chính mình vô tội bị lừa trải qua Tề Hạo Nhiên là Phùng Vũ mang nghiên cứu sinh. Đại học thời điểm liền có sáng tác kịch bản cùng quay chụp video ngắn thiên phú. Hắn thập phần tín nhiệm thả coi trọng Tề Hạo Nhiên, một ngày nào đó. Tề Hạo Nhiên mang đến Trầm Hương Thanh, nói là chính mình một cái bằng hữu viết kịch bản, hy vọng Phùng Vũ có thể dựa vào quan hệ, cho nó xứng với đại chế tác nếu là đại chế tác. Liền không thể không có đại giới, Tề Hạo Nhiên cấp ra đại giới. Là không cần bất luận cái gì ký tên quyền. Điện ảnh đánh ra tới liền có thể, Phùng Vũ là chứ danh biên kịch. Có thể liên hệ thượng đoàn phim, diễn viên, tuyệt đối so với tuổi còn trẻ học sinh đáng tin cậy, điện ảnh vòng vào Nam ra Bắc đều đến dựa quan. Hệ Phùng Vũ Phiên Phiên Trầm Hương Thanh, cho rằng đây là một cái hảo chuyện xưa, cho nên đáp ứng rồi Tề Hạo Nhiên, hơn nữa đồng ý dùng ký tên quyền. Đổi một bộ ưu tú thành viên tổ chức, bình thường dưới đài giao dịch. Làm Trầm Hương Thanh trở thành Tề Hạo Nhiên leo lên Phùng Vũ tế phẩm, Phùng Vũ sắc mặt thảm đạm. Nói, ngày đó ngươi vẫn luôn nói này kịch bản là nữ nhân viết. Ta trở về liền tìm Tề Hạo Nhiên. Chính là Tề Hạo Nhiên nói. Viết Trầm Hương Thanh người, đã nhảy lầu tự sát. Nàng là bởi vì Tề Hạo Nhiên ngoại tình mới tự sát. Này thật sự cùng ta không quan hệ. Nhược Thương một tiếng thở dài. Hắn phân đến ra Phùng Vũ nói cái gì là thật, nói cái gì là giả, cho nên, phá lệ đau lòng, kịch bản là Tề Hạo Nhiên cấp. Trầm Hương Thanh tác giả tử vong cùng hắn có gián tiếp quan hệ, nhưng mà, bọn họ lại như thế nào truy tìm này đoạn ân oán cừu hận. Cũng vô pháp vãn hồi sống sờ sờ tánh mạng, nàng tên gọi là gì? Tề Hạo Nhiên, Phùng Vũ kêu đến siêu cấp quyết đoán. Hại chết kia cô nương chính là Tề Hạo Nhiên. Ta là hỏi, Trầm Hương Thanh biên kịch, gọi là gì? Vu Khấu, Phùng Vũ nhớ rõ rành mạch, Đậu Khấu Niên Hoa Sơn Móng Tay, tên dễ nghe người. Thường thường lớn lên cũng đẹp, Phùng Vũ là Tề Hạo Nhiên đạo sư. Tự nhiên gặp qua Vu Khấu vài lần, văn nhã nội liễm tiểu cô nương. Từ nhỏ trong nhà liền làm hương liệu sinh ý. Có thể viết ra Trầm Hương Thanh cùng nàng nhiều năm tích lũy hương liệu tri thức không phải. Không có quan hệ, hơn nữa. Hắn chân tình thực lòng thở dài một tiếng. Nàng là thật sự có tài hoa. Bằng không, không viết ra được tốt như vậy kịch bản, Nhược Thương nghe nghe. Nhớ tới Âu Chấp Danh Mộng, xa lạ tuổi trẻ bình thường nam nhân. Vui vẻ nói cho Vu Khấu. Lão sư nói kịch bản thực ưu tú, nói cách khác. Trầm Hương Thanh đưa cho Phùng Vũ, xác thật trải qua Vu Khấu đồng ý, hơn nữa, Âu Chấp Danh miêu tả thiếu nữ thẹn thùng tình đậu sơ khai tâm tư. Căn bản, không giống như là một cái cảm xúc tuyệt vọng biên kịch, Phùng Vũ khí vận chân thật chắc chắn, hắn. Không có nói sai, lại cùng Âu Chấp Danh cảnh trong mơ không khớp, Nhược Thương khẽ nhíu mày. Đang muốn truy vấn Phùng Vũ, lại thấy Phùng Vũ sắc mặt chân thành. Triển khai lão sư thân thiết dạy bảo, Nhược Thương a, ta kỳ thật cũng không có đặc biệt đắc tội quá ngươi đi. Nói đến cùng kịch bản ký tên quyền là ngành sản xuất bên trong sự tình. Nếu ngươi cùng Vu Khấu là bằng hữu, cùng ta nói rõ là được, ta như thế nào sẽ vì một bộ kịch bản, liền cùng các ngươi không qua được đâu, lão sư thân phận cùng gương mặt nhất dùng tốt, Nhược Thương. Vừa nghe hắn thân thiết hữu hảo lời nói. Liền cảm thấy đau đầu, năng lực 10 phần nhưng là tai họa con cháu lão sư. Nói chỉ sợ cũng là Phùng Vũ, xác xác thật thật có năng lực. Cũng xác xác thật thật là cái nhà tư bản hiểm độc, Phùng biên kịch. Ngươi có thể hay không thu hồi ngươi tiểu tâm tư? Đừng luôn muốn lừa dối ta, Nhược Thương thích chân thành chán ghét. Cũng không thích dối trá thân thiện, hắn nói. Vì xử lý ngươi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm gây ra ơ cao marketing cùng đề tài. Ta đều kêu người đại diện cấp đoàn đội nhiều phát bao lì xì. Nhiều hơn đùi gà, hiện tại, ngươi cùng ta nói không đắc tội ta. Phùng Vũ không nghĩ tới hắn vạch trần đến như thế không lưu tình. Sắc mặt cứng đờ, biết vậy chẳng làm nói. Ngươi hiểu lầm ta chỉ là cùng bọn họ nói. Các ngươi không rõ ràng lắm biên kịch vận tác lưu trình. Khác nghề như cách núi. Người trẻ tuổi tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Kiên trì nguyên tắc là sự tình tốt. Nhưng là quá cứng dễ gãy. Kết quả, ai? Phùng Vũ rảo biện bản lĩnh. Thiên hạ đệ nhất, ta những cái đó bằng hữu a. Nghe nhầm rồi, suy nghĩ nhiều. Giúp ta cường xuất đầu đâu? Ta nơi nào yêu cầu bọn họ xuất đầu? Ta trước này đều là việc nào ra việc đó tính tình. Đừng quá lão sư người. Nói chuyện trình độ chính là không giống nhau, bằng hữu nghe xong xúi dục đi ám chỉ Minh Kỳ. Đến hắn nơi này biến thành xen vào việc người khác thanh thanh bạch bạch một đóa hoa. Miệng một chương tha hắn, Nhược Thương gật đầu thụ giáo. học được, hắn buông trong lòng nghi vấn, gợi lên nhu hòa ý cười, nếu là hiểu lầm, vậy là tốt rồi, giải quyết nhiều. Quay đầu lại liền thỉnh Phùng Biên theo chân bọn họ giải thích một chút. Ngươi là người nào, lời này lập tức thuận tới rồi Phùng Vũ đáy lòng. Dâng lên một trận ấm áp, người trẻ tuổi chính là khoan dung hảo lừa. Giải thích liền giải thích, chờ bọn họ đi ra gara, ai làm chủ liền không nhất định. Phùng Vũ miệng đầy đáp ứng, kế hoạch an bài thỏa đáng, ngay sau đó, Nhược Thương lại nói, ngươi là một cái lợi dụng lão sư thân phận, lừa đi học sinh kịch bản âm hiểm tiểu nhân, cái. Cái gì? Phùng Vũ biểu tình kinh ngạc, ngửa đầu kinh ngạc, Nhược Thương tiếp tục nói. Hơn nữa vẫn là một cái nơi chửi bới học sinh danh dự âm hiểm ác nhân, Phùng Vũ trợn mắt há hốc. Mồm, Nhược Thương tiếp tục nói. Phùng đại biên kịch, chính ngươi cùng Lâm đạo bán quá thảm, giải quá dối, sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Bán quá thảm sớm muộn gì sẽ biến thành thật sự thảm, Phùng Vũ đều không nhớ rõ hắn cùng Lâm Khánh. Nghiệp khóc lóc kể lể quá cái gì, dù sao nhân sinh trải qua phong phú, tùy tiện lấy ra một chút tới, đều có thể xếp vào đến học sinh trên người, chứng minh chính mình hảo tâm không hảo báo, đáng tiếc. Nhược Thương đem hắn nói qua mỗi một câu đều nhớ rõ rành mạch, bởi vì những lời này sau lưng. Không biết liêm sỉ không hiểu cảm ơn học sinh, mỗi người đều là Phùng Vũ chủ nợ, chờ hắn thưởng nợ, Nhược Thương nói. Không cần phải gấp gáp, đêm còn trường, chúng ta từ từ tới, Phùng Vũ không biết hắn muốn từ từ tới cái gì, nhưng là. Hắn xoay người cùng Âu Chấp Danh. Sóng vai đi vào Phùng Vũ biệt thự, dựa vào thân xe. Chật vật bó ngồi dưới đất Phùng Vũ, điên cuồng muốn cọ khai trên tay dây thừng, lại tưởng tượng điện ảnh đặc công giống nhau đứng lên chạy trốn. Lại chỉ có thể bãi tới bãi đi, cá chép lộn mình, tránh thoát không được, điện ảnh chính là điện ảnh. Nào có như vậy soái khí lưu sướng chạy trốn kỹ năng, đặc biệt khi Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh. Nói nói cười cười. Từ biệt thự dọn ra bàn ghế, giấy và bút mực, hạt dưa đậu phộng nước khoáng. Phùng Vũ toàn thân trừ bỏ cho bụi biến nhiều, mồ hôi ròng ròng, tóc bóc ra ở ngoài. Một chút không thay đổi, Nhược Thương giống cái địa phủ phán quan giống nhau. Ngồi ở Phùng Vũ trước mặt, thong thả ung dung phô giấy, còn làm Âu Chấp Danh duỗi tay nghiền nát, nói đi. Phùng biên kịch, đem ngươi ở Lâm đạo trước mặt đề qua học sinh tên đều nói ra. Ngươi nói ta viết, bảo đảm sẽ không lậu hạ ngươi bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó, ngươi còn có thể trực tiếp chiếu này phân danh sách, từng bước hoàn lại, này nhưng quá khó xử Phùng Vũ, những cái đó phá sự nói đến cùng. Chính là ngành sản xuất nhiều năm như vậy tiềm quy tắc, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng trải qua quá. Nén giận lại đây, dựa vào cái gì tới rồi hắn áp bức học sinh thời điểm. Liền ngang trời sát ra tới một cái xen vào việc người khác. Phùng Vũ ánh mắt phẫn hận, lại không hề biện pháp, hắn trầm tư một lát, nói, ta là thiệt tình tưởng giúp Phó Vĩ. Nhưng Phó Vĩ không biết cố gắng, ở đoàn phim 3 ngày 2 đầu đánh cá phơi võng, ta có biện pháp nào, Nhược Thương đặt bút viết nói. Nga, thiếu. Học sinh Phó Vĩ, Phùng Vũ, hắn hối hận, thật sự hối hận, nguyên lai Nhược Thương chỉ cần danh lục kia thật đúng là quá dễ làm, Đồng Khải Hoa, Nhược Thương. Nhìn chằm chằm hắn, cũng không có viết, Phùng Biên, không cần tùy tiện nói mấy cái tên quấy độc thùy, ta trên tay có đối giấy tờ, ngươi muốn tiếp tục cương đi xuống, chỉ sợ chờ ngươi phu nhân trở về, gara cũng chỉ thừa đói chết thây khô, hắn liền biết. Hắn liền biết, Nhược Thương tuyệt đối là toàn phương vị điều tra lúc sau. Phòng trừng làm này ra nhục nhã hắn. Hắn lão bà đi xem nhi tử, 10 ngày nửa tháng đều sẽ không trở về. Đến lúc đó Nhược Thương tàn nhẫn độc ác, không cho ăn uống, liền như vậy cột lấy hắn, không ra 3 ngày. Hắn sẽ phải chết, Phùng Vũ trong lòng hận cực, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể thống khổ mở miệng. Giang Sán. Hắn cũng mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, làm cho này đó học sinh tên ấn tượng khắc sâu, dù sao. Nhược Thương biết hắn báo danh sách này đó là đối, này đó trong biên chế, hắn chỉ có thể tận lực thỏa mãn Nhược Thương yêu cầu. Này có thể là Phùng Vũ đời này nhất thảm cả đêm, trước kia nhớ khổ tư ngọt khi. Vì cung tổ sửa kịch bản mệt đến cao huyết áp nằm viện thống khổ. Đều biến thành mưa bụi, mười mấy năm dạy học kiếp sống. Mang ra tới học sinh vô số trộm quá kịch bản cũng nhiều đếm không xuể, nhưng là không biết vì cái gì. Những cái đó học sinh tên, ở trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, thậm chí so với hắn sửa đổi kịch bản nhân vật tên. Còn muốn rõ ràng, Phùng Vũ không tình nguyện, trong lòng đã liệt hảo sổ đen, chỉ cần hắn nói ra tên học sinh. Dám liên hợp Nhược Thương, hắn nhất định sẽ làm này đàn học sinh vĩnh viễn lăn ra biên kịch giới, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phùng Vũ làm được thuần thục, mấu chốt phân đoạn quyết định bởi với hắn kế tiếp xử lý. Thế cho nên hắn trở nên phá lệ phối hợp, nói tên hoàn toàn không có áp lực tâm lý, sắc trời tờ mờ sáng. Phùng Vũ nói được miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc nghĩ không ra nửa cái tên, Nhược Thương nhìn tràn đầy giấy tuyên thành. Thở dài một tiếng, nắm bút đứng lên, hắn nói, có người, tuổi lớn có thể trở thành ngành sản xuất đèn sáng, cấp người trẻ tuổi chỉ dẫn chính xác phương hướng, có người, tuổi lớn lại chỉ có thể trở thành ngành sản xuất u ác tính. Một tay làm cho người trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo cảm thụ nhân tâm hiểm ác. Còn muốn mỹ danh rằng có hại là phúc, Nhược Thương nhéo xúc cảm tuyệt hảo bút lông. Ý cười chân thành hỏi, ngươi tưởng chờ chúng ta đi rồi báo nguy đúng hay không? Phùng Vũ, ngươi còn muốn tìm ngươi các lão bằng hữu, xúc đầu gối trường đàm than thở khóc lóc đúng hay không? Phùng Vũ, ngươi còn muốn gọi ngành sản xuất có tên có họ đại lão cùng nhau chơi cường quyền chế bá. Đem danh sách thượng học sinh tất cả đều phong giết chết. Đúng hay không, Phùng Vũ, không thể nào, Phùng Vũ đầu váng mắt hoa. Vẫn là cường chống nói, ta đã thiệt tình thành ý tưởng sửa hảo tốt. Sửa hảo, Nhược Thương cười đến hiền từ đoan trang. Nhớ kỹ ngươi tưởng ý niệm, chuyện ngươi muốn làm, một cái đều không thể thiếu. Rốt cuộc, ta này một dưới ngòi bút đi. Ngươi khả năng sẽ hối hận đến chết, Internet vĩnh viễn không thiếu mới mẻ trái cây, một đám ham. Thích ở dưa điền bôn tẩu quần chúng, hôm nay ăn xong xuất quỹ ngoại tình, ngày mai còn có xé bức lẫn nhau dỗi, ở ánh mặt trời đại lượng ban ngày. Đại gia lại đã trải qua một hồi tu tiên cuồng hoan. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên, liền phát hiện nổi danh biên kịch Phùng Vũ. Tuyên bố trưởng Weibo, biên kịch nhân khí không bằng minh tinh danh đạo. Nhưng là đỉnh đỉnh đại danh Phùng Vũ, chú ý không thấp nhân dân quần chúng chán đến chết soát ra tin tức. Vào đầu chính là một câu, ta sai rồi, ta chân thành hướng đại gia nhận sai, trưởng Weibo là thứ nhất xin lỗi, hơn nữa là hướng hắn mang quá. Thượng trăm tên học sinh. Tham dự qua mấy chục bộ điện ảnh đoàn phim còn có đầu tư phương xin lỗi. Hắn nói, hắn vì chính mình cướp đoạt học sinh sáng tác thành quả. Trộm đạo học sinh kịch bản, còn gieo hạt lời đồn chửi bới học sinh danh dự hành vi. Cảm thấy vạn phần thống khổ từ nay về sau. Hắn muốn hối cải để làm người mới, đem hết thảy thuộc về nguyên chủ kịch bản. Một lần nữa ký tên, bởi vì xâm quyền. Bởi vì hối hận, hắn đã viết nhận sai thư, liên hệ cảnh sát, hy vọng pháp luật còn biên kịch ngành sản xuất một mảnh công chính thanh minh, trường Weibo xứng đồ. Là một đống thanh tú xấu kim thể bút lông viết danh sách dưa dân đọc xong. Đều sửng sốt, sao lại thế này? Phùng Vũ chính mình nói chính mình xâm quyền, chính mình báo đáp cảnh. Không, này không gọi báo nguy, kêu nghi phạm chủ động đầu thú tự thú. Thảo, quá chủ động đi, Phùng Vũ bạo lang thức lên tiếng, trực tiếp đem tu tiên đảng xem đến đầy đầu khiếp sợ, chẳng sợ bọn họ không hiểu cái gì biên kịch. Cũng không hiểu Phùng biên động cơ, nhưng bọn hắn rõ ràng biết, này sợ là muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ, dẫn phát ngành sản xuất động đất. Tiềm quy tắc chính là như vậy một cái đồ vật, mọi người đều hiểu đều minh bạch, nhưng là sẽ không bắt được mặt bàn thượng nói. Cũng sẽ không có người chủ trì công đạo, rõ ràng đại biên kịch ức hiếp tiểu biên kịch. cướp đoạt ký tên quyền là xâm quyền phạm pháp vi phạm quy định sự tình, lại bởi vì người bị hại sợ hãi phiền toái, sợ hãi cường quyền, chịu khổ không lấy lòng, chẳng sợ đã chịu xâm hại cũng sẽ cam chịu nhẫn nại, đại gia chỉ nghĩ. Có một ngày, tổng hội tốt nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới cái này có một ngày không chờ đến, cư nhiên chờ tới rồi, kim tự tháp thiêm đại. Biên kịch tự mình vạch trần ngành sản xuất bí tân, còn thuận tiện liệt ra người bị hại danh sách, viết thanh chính mình trộm nào mấy cái kịch bản, liên lụy nhiều ít cái giáp phương ất phương, ngoan ngoãn, thần tiên thao tác, xưa nay chưa từng có, chồn ăn dưa đều xem ngây người. Biên kịch tâm tư đoán không ra, vây xem quần chúng oán giận với dâng tặng lễ vật phiến biên kịch đều. Như vậy dơ bẩn, lại thổn thức với Phùng Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, này đến bao lớn dũng khí. Mới có can đảm trắng ra nói cho đại gia, chính mình là cái ăn trộm thâm niên dưa dân nghị luận sôi nổi, đến ra có khả năng nhất nguyên. Nhân, Phùng Vũ không phải là đến ung thư, không sống được bao lâu đi. Ăn dưa về ăn dưa, trộm đạo vẫn là muốn mắng, Phùng Vũ ở một mảnh tiếng mắng cùng thổn thức. Trở thành sắp tới đại nhiệt điểm, không có biện pháp. Ưu tú biên kịch chính là như vậy, quảng chịu chú ý, chỉ bằng hắn liệt ra tới những cái đó nổi danh. Điện ảnh, đã làm cho toàn võng lưu truyền rộng rãi, chọc đến các đại diễn đàn võng hữu chụp chân mắng một tiếng. Ngoạ tào, internet náo nhiệt. Các bị nhắc tới tên học sinh, đều lo sợ không yên không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ phần lớn đối Phùng Vũ lại ái lại hận hận. Phùng Vũ trộm đi bọn họ tâm huyết, lại kính sợ Phùng Vũ là dạy dỗ bọn họ tri thức cùng nhân sinh đạo lý lão sư, không ít người ăn qua. Phùng Vũ mệt, mới hiểu hợp đồng rốt cuộc có thể tàng nhiều ít lỗ hổng. Từ đây đối chính mình kịch bản thận chi lại thận ngành sản xuất quái hiện trạng. Thói quen ngược lại thấy nhiều không trách, bởi vì mọi người đều là như vậy chịu đựng tới, muốn lật đổ tiềm quy tắc, đến có được quyền lên tiếng, nhưng bọn họ có được quyền lên tiếng người. Lại ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đơn đả độc đấu, đương Phùng Vũ phát ra trường huê bua. Tỏ vẻ thiệt tình hối cải lúc sau, không ít học sinh đều đã lâu bắt đánh Phùng Vũ điện thoại, Phùng Vũ thật sự thay đổi, biến thành bọn. Họ không dám xa cầu hảo lão sư, hai đời người ở trong điện thoại khóc không thành tiếng. Nhớ lại qua đi đủ loại ủy khuất làm khó dễ, cho nhau kể ra mấy năm nay lăn lê bò lết học được kinh nghiệm. Đối biên kịch ngành sản xuất tiềm quy tắc vô cùng đau đớn, đối dư dân tới nói. Này chỉ là bình bình phàm phàm một huê bua, đối rất nhiều hao phí thanh xuân. Ở trong ngành lắng đọng lại mấy năm. Mười mấy năm tiểu biên kịch tới nói, xem như một chản lột ra sương mù thấy nguyệt minh đèn sáng, Phùng Vũ trên tay vô số nổi danh kịch bản. Đều tìm được rồi nguyên bản chủ nhân, cúp điện thoại. Học sinh cảm động về cảm động, kiện tụng vẫn là muốn đánh, bồi thường kim, ký tên quyền, một cái đều không thể thiếu, không ngừng là vì chính mình. Càng là vì sau lại người, đại gia một mảnh hài hòa. Hoan thiên hỉ địa thương lượng xử lý phương thức, phía trước sôi nổi giúp Phùng Vũ nói chuyện chào. Phúng nhược thương các đại lão, mới là thật sự đau đầu, Phùng Vũ ba ngày hai đầu gọi điện thoại. Đuổi theo bọn họ giải thích, yêu cầu bọn họ vì nhược thương làm sáng tỏ. Nói tốt bọn họ thấy Phùng Vũ đánh vỡ biên kịch ngành sản xuất tiềm quy tắc. Thanh danh địa vị tài phú đều từ bỏ, đương nhiên là kính nhi viễn chi. Căn bản không dám nhiều cấp ánh mắt, thậm chí thật sâu hoài nghi. Phùng Vũ đây là bị uy hiếp đi, bị hạ hàng đầu đi, bị âu chấp danh tầm mắt trừng huyền học báo ứng đi. Bằng không phía trước còn than thở khóc lóc, nói nhược thương vênh váo tự đắc, không biết trời cao đất dày, hiện tại lại bắt đầu nói chính mình có mắt không thấy Thái Sơn. Thế nhưng bịa đặt nói dối, bôi nhọ một cái thanh thanh bạch bạch hảo diễn viên. Này đến là nhiều có tật xấu, nói dối người, chỉ cần có thể nói, không nhất định sẽ chọc đến đại gia không cao hứng, nhưng là nói thật ra người. Còn muốn ở Weibo thượng lớn tiếng ồn ào nói người, nhất định sẽ bị toàn bộ ngành sản xuất cô lập. phía trước còn bị biên kịch hiệp hội tôn sùng là đại lão Phùng Vũ, làm ra một loạt tao thao tác, hắn không chỉ có muốn đem chính mình cướp đoạt kịch bản ký tên quyền sự tình rũ ra tới, còn muốn đem bên người biên kịch, đầu tư ra, Giáp Phương tao thao tác cùng nhau rũ ra tới. Một cái trường Weibo dẫn phát huyết án, bởi vì Phùng Vũ thân phận đặc thù, biến thành máu chảy thành sông, không ít cắn răng kiên trì. Cam chịu bóc lột tiềm quy tắc biên kịch, nhân viên công tác, đều bởi vậy đứng dậy, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ xếp hàng chờ Phùng Vũ làm chứng người. Muốn lấy lại thuộc về chính mình nên được kia bộ phận danh dự cùng thù lao. Vây xem quần chúng trợn mắt há hốc mồm, sự ra khác thường tất có yêu, bọn họ liên tiếp nhìn đến quen. Thuộc đại lão, sôi nổi xui xèo, không chỉ có phát ra mờ mịt thanh âm, bỗng nhiên. Có trinh thám toát ra mặt nước, chờ một chút, những người này, có phải hay không đều trào phúng quá nhược thương. Có luận điểm chạy ra, liền sẽ xuất hiện bát phương luận chứng, có một nói một. Xác thật như thế, Phùng Vũ học sinh cùng có liên hệ nhân viên công tác muốn cáo. Sắp muốn cáo, không chứng cứ cáo nhưng là chém đinh chặt sắt khiển trách trong đám người. Trào phúng quá, mỗ sáng tạo phòng bán vé kỷ lục tuổi trẻ diễn viên. Không ở số ít, đương các đại lão chiếm cứ tanh tưởi đám người hơn phân nửa. Ăn dưa quần chúng liên tưởng năng lực là có thể đạt tới đỉnh này. Trước kia ta còn nói Âu Hoàng huyền học phù hộ nhược thương. Chẳng lẽ là nhược thương tự mang huyền học báp? Rốt cuộc, Âu Hoàng huyền học đều là tiểu phạm vi, là nhằm vào cá nhân, còn có đủ loại kiểu dáng cao xác suất ngoài ý muốn sự kiện nhưng là lớn như vậy diện tích kết cục chuyển phát trào phúng nhược thương các đại lão. Sôi nổi chọc phải sự, quả thực so Âu Hoàng huyền học còn Âu Hoàng. Nhược thương bỗng nhiên liền biến thành dưa dân tân chú ý điểm cố ích điên rồi. Trào phúng nhược thương các đại lão cũng xui xẻo, hơn nữa các đại lão đều là bởi vì một cái nhảy ra. Phản bội biên kịch nổi điên mới xui xẻo. Đại gia tức khắc liền cảm thấy nhược thương sâu không lường được lên, internet diễn đàn nghị luận. Sôi nổi, lại đem nhược thương xuất đạo thời điểm. Lý lịch sạch sẽ trống rỗng sự tình bỏ ra tới bánh xe, không có quá khứ người. Không phải cao nhân chính là thần nhân, lại xem nhược thương diễn đạo sĩ. Viết bút lông tự, nhảy thư mặc vũ, này có thể so thực tiễn ra hiểu biết chính xác Âu Hoàng. Còn giống một vị nguyên liệu thật huyền học gia. Âu Hoàng có thể là vận khí, nhược thương nhất định là thực lực đại gia cảm xúc tăng vọt. Vì từ từ dâng lên huyền học tân tinh cảm thấy kích động thời điểm. Lại có người bổ sung tân chứng cực các ngươi đã quên phim trường tự sát An Thế Đông sao? Dựa, ba người, sự bất quá tam, thật là huyền học a. Mê tín người trước sau mê tín, không mê tín người cũng sẽ xem náo nhiệt lễ tiết tính mê tín một chút, dưa dân bằng hữu tin vào. Huyền học tân đế lời đồn. Liền xem nhược thương Weibo hàng ngày phát ra tới tạp chí thời trang mách báo trước. Đều lộ ra nùng liệt tu tiên triệu hoán, chuyển phát cái này nhược thương. Tương lai hết thảy thuận thuận lợi lợi, ngọa tao. Quá linh, ta chuyển phát nhược thương. Ra cửa liền nhặt tiền. Cúi chào tân huyền học. Phù hộ ta khảo thí không quải khoa, thật sự. Ta mới vừa xoay nhược thương Weibo. Ta liền thu được ta ba đánh tới một số tiền khổng lồ. Xem náo nhiệt, làm sự tình, nhàn đến nhàm chán biên lời nói dối. Tất cả đều ghé vào nhược thương Weibo. Chuyển phát đạt được huyền học bắp đại gia chơi đến vô cùng náo nhiệt, hamster xem đến vẻ mặt mộng. Bức này lại là mãnh nam nhóm chơi nào một vở diễn. Như thế nào bọn họ này đàn chính bản fan, vĩnh viễn theo không kịp quần trùng ý nghĩ. Nói tốt nhược thương thương Mỹ thảm cường đâu. Như thế nào nháy mắt. Ta ca chỉ còn Mỹ cường cường. Hamster linh hồn nghi ngờ. Nhược thương một mực không biết internet gió nổi mây phun. Biên kịch ngành sản xuất đại chấn động thời điểm. Nhược thương cùng Âu Chấp Danh đang ở cùng Lâm Khánh Nghiệp Liêu Trầm Hương Thanh. Này bộ thê Mỹ. Tình yêu bi kịch, ký tên dành mạch trả lại cho Vu Khấu, một cái từ nhỏ tiếp xúc hương liệu. Không có trở thành điều hương sư ngược lại thi được biên đạo chuyên nghiệp tuổi trẻ tiểu biên. kịch, sinh mệnh vĩnh viễn chung kết ở 22 tuổi, Trầm Hương Thanh là tình yêu bi kịch. Càng giống cổ đại hương liệu lịch sử ảnh thu nhỏ, chẳng sợ hư cấu niên đại. Hư cấu quốc gia, thiếu nữ tiểu văn nói về hương tới, đều cùng vu khấu dường như, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhắm hai mắt đều có thể phân biệt ra hương liệu tài chất. Lâm Khánh Nghiệp tưởng đem bộ điện ảnh này đánh ra tới, phải đi liên hệ vu khấu cha mẹ, hắn cùng Nhược Thương thảo luận kế tiếp tính toán. Dò hỏi Nhược Thương có nghĩ đóng vai Kinh Hành, Nhược Thương lại nghĩ nghĩ. Nói, ta muốn hỏi quá Tề Hạo Nhiên lúc sau, lại làm quyết định Trầm Hương Thanh bi kịch, cùng Âu Chấp Danh trong mộng tình đậu sơ khai cảm xúc hoàn toàn bất đồng, Phùng Vũ nói chính là lời. Nói thật Tề Hạo Nhiên đem kịch bản đưa cho hắn thời điểm. Chính là như vậy bi kịch, cũng xác xác thật thật là Tề Hạo Nhiên toàn quyền lừa gạt như vậy. Tề Hạo Nhiên chính là một cái mấu chốt người, nhưng như vậy một người. Từ vu khấu tự sát liền nhân gian bốc hơi dường như. Ai cũng tìm không thấy bóng dáng, Lâm Khánh Nghiệp thở dài một tiếng. Đem kịch bản đặt ở một bên, ta đã kêu người quen, giúp ta tìm hắn, nhưng là hắn điện thoại liên hệ không thượng. Phong Vũ Phiêu Diêu đoàn phim cũng tìm không thấy người. Đoàn phim người ta nói hắn một tuần không xuất hiện. Bọn họ cũng ở tìm đủ Hạo Nhiên, thông qua một quyển Trầm Hương Thanh. Tề Hạo Nhiên đạt được Phùng Vũ coi trọng cùng tiến cử. Tham dự Phong Vũ Phiêu Diêu điện ảnh biên kịch công tác, nhưng hắn một tuần không xuất hiện. Đoàn phim đã tiếng oán than dậy đất, còn thực tức giận, Nhược Thương tính tính. Một tuần, không sai biệt lắm cùng vu khấu qua đời không sai biệt lắm khi điểm, hắn hỏi. Tề Hạo Nhiên có thể hay không tránh ở trường học ký túc xá? Này, Lâm Khánh Nghiệp kỳ quái nói. Ta hỏi qua học viện điện ảnh lão sư. Bọn họ nói 2-3 ngày trước nhìn thấy qua hắn một lần. Thất hồn lạc phách, sắc mặt rất kém cỏi. Hắn cũng không hồi ký túc xá, Nhược Thương nghĩ nghĩ. Nhanh chóng quyết định kéo khởi Âu Chấp Danh liền đi, chúng ta đi học viện điện ảnh nhìn xem. Trầm Hương Thanh Kinh Hành. Nguyên hình hẳn là Tề Hạo Nhiên, cái loại này thâm trầm tuyệt vọng. Không có khả năng là cảnh trong mơ hiểu nhau yêu nhau bộ dáng, Tề Hạo Nhiên nếu sau khi chết thất. Hồn lạc phách, thuyết minh hắn biết nói chân tướng. So Phùng Vũ càng nhiều, Âu Chấp Danh nói. Vu Khấu không muốn chết, một cái không muốn chết, lại đã chết nữ hai tử. Thật lâu quấn quanh Âu Chấp Danh cảnh trong mơ. Vài đạo bùa chú đè ép đi xuống. Không nhiều lắm trong chốc lát lại sẽ hiện lên ở Âu Chấp Danh trong mộng người chết ký ức. Tiếp thu lên cũng không vui sướng, đã từng có thể đem ác mộng trở thành lấy tài liệu Âu Chấp Danh. Sắc mặt dần dần tái nhợt, khí vị nồng đậm chua xót, sắp đem Nhược Thương cái này ngũ cảm nhạy bén vô pháp che chắn khứu giác. Hai tử, cha tấn đến không buồn ăn uống, ăn nướng BBQ là khổ. Uống coca là khổ, nồng đậm chua xót cùng với hắn giao cho Âu Chấp Danh an thần định tâm phù lục. Đông đúc đến muốn hủy diệt hắn sở hữu vui sướng ăn cơm thời gian, Âu Chấp Danh tái nhợt. Nhược Thương gầy ốm, lại không thể đem vu khấu chấp niệm tiêu trừ. Bọn họ sớm muộn gì trở thành đói khát mất ngủ hai huynh đệ. Đóng gói chuyển phát nhanh an ninh trấn. Gặp sư huynh vô tình trào phúng cùng ao cá đại hình hầu hạ tưởng tượng quá mức đáng sợ, Nhược Thương. Hận không thể đem Tề Hạo Nhiên bắt lại hành hung một đốn. Hỏi ra chân tướng, siêu độ vu khấu, còn chính mình sinh hoạt một mảnh ngọt ngào, này đó cả trai lẫn gái thật là nhàn không có chuyện gì. Luyền ái không hảo hảo nói, siêu cấp cho người ta thêm phiền toái. Hoài phẫn nộ Nhược Thương. Đi được hấp tấp Âu Chấp Danh chậm gì gì đi theo hắn. Còn bị hắn ghét bỏ đi quá chậm, biên đạo tiểu khu cùng học viện điện ảnh cách đến vô cùng gần. Cây xanh thành bóng râm vườn trường, ánh nắng tươi sáng đường phố, chiều sáng hắn không ngủ hảo giác cảm xúc, trở nên bình tĩnh lại an ninh. Âu Chấp Danh xem như về tới trường học cũ, quen thuộc đại môn cùng, quen thuộc vườn trường xe tuyến. Làm hắn cảm thấy thích ý thoải mái, duy nhất không tốt là chung quanh nhiệt tình rào rạt tầm mắt quá nhiều, hắn khẽ nhíu mày. Lấy ra kính râm mang lên, đáng tiếc chặn ánh mặt trời. ngăn không được đại gia tầm mắt, Nhược Thương nhìn chung quanh. Đang tìm cái gì dường như, hoàn toàn không ngại bị tuổi trẻ học sinh thăm xem, còn có phải hay không hỏi Âu Chấp Danh, bên kia là nơi nào, bên kia lại là nơi nào. Bọn họ là tới tìm Đủ Hạo Nhiên, nhưng là đi tới, biến thành Âu Chấp Danh cấp Nhược Thương giới thiệu học viện điện ảnh, lịch sử đã lâu học viện điện ảnh, đào tạo ra vô số ưu tú đạo diễn biên kịch cùng diễn viên. Như vậy một tòa có lịch sử ý nghĩa trường học, các kiến trúc đều có chứa không giống người thường khí vận, mãnh liệt mà hừng hực vận thế. Đến từ học viện rất nhiều giáo công nhân viên chức cùng học sinh cống hiến, Nhược Thương vốn dĩ. Bởi vì Phùng Vũ không hề sư đức hành vi, đối học viện điện ảnh ôm có thành kiến, đều bởi vì này một tòa ánh nắng tươi sáng vườn trường. Dần dần biến mất 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, Phùng Vũ như vậy bại hoại, không lấn át được một tòa học viện vĩ đại chính trực quang huy, bọn họ một đường đi. Âu Chấp Danh một đường nói, ngược lại là cho Nhược Thương thượng một đường ngắn gọn mới quen đại học. Chương trình học trong trường học thường xuyên tới đoàn phim cùng minh tinh, nhưng mà đại gia nhìn quen minh tinh cùng danh đạo, lúc này thấy đến Âu Chấp Danh vẫn là khó nén kích động, rốt cuộc đó là Âu Chấp Danh. Một cái học viện điện ảnh danh nhân đường đều sẽ lặp đi lặp lại lấy ra tới nêu ví dụ tấm gương, Âu Chấp Danh đọc sách thời điểm sự tình, là đạo sư thích nhất nói thú vị chuyện cũ, cũng là học sinh thích nghe nhất chuyện xưa nghe nhiều. Liền sẽ đối tấm gương nhân sinh tràn ngập hướng tới, làm mọi người học trường. Bọn họ đối Âu Chấp Danh hâm mộ cùng kính sợ, xa so Nhược Thương càng tăng lên, vườn trường nhân vật phong vân. Đều là bọn học sinh hàng ngày nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện hiện tại. Đề tài câu chuyện bản thể phản giáo du đãng, nháy mắt đã bị bọn họ phát đến Weibo, mời võng hữu cùng nhau hưng phấn. Rốt cuộc ở trường học nhìn thấy Âu Chấp Danh. Lúc trước ta khảo học viện điện ảnh chính là bởi vì Âu Chấp Danh. Nam thần, cúng bái, đại gia mau chuyển phát này Weibo, người muốn Nhược Thương cùng Âu Hoàng tất cả đều có, bọn họ tới có phải hay không xem nơi sân a? Không biết ta đi tự tiến cử một chút, có hay không diễn vai quần chúng cơ hội, trên mạng các loại võng hữu. Nhìn thấy tin tức lập tức xúi dục thượng a, chụp ảnh chung a, chụp ảnh a, ký tên a, qua này thôn liền không này cửa hàng nhi. Nhưng mà, không chờ đến bọn học sinh kết bè kết đội lấy hết can đảm về phía trước một bước. Nhược Thương bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn giơ tay chỉ bên cạnh. Hỏi, bên kia là địa phương nào? Thanh u rộng mở con đường, hướng phát triển một mảnh ánh nắng tươi sáng hoa viên nhỏ, lui tới học sinh đều từ phụ cận đi ngang qua, nhưng là rất ít sẽ quẹo vào đi vào. Vừa thấy liền lạnh lẽo, Âu Chấp Danh nghiêm túc tự hỏi một chút. Bên kia hình như là chứ danh tình lữ rừng rậm, loại này nhi đồng không nên địa phương. Vừa đến ban đêm liền có đông đảo tình lữ, tay trong tay lắc lư, vì thế, hắn chần chờ một lát, nói, không có gì đặc biệt, chính là cái hoa viên nhỏ. Làm sao vậy? Nhược Thương hướng bên kia đi rồi hai bước, giống như, Vu Khấu thường xuyên tới, Vu Khấu hơi thở thực đạm. Đạm đến giống dung nhập không khí bên trong trầm hương, gió thổi qua liền sẽ tán, Nhược Thương càng tới gần, càng có thể cảm nhận được trầm hương khí vị quá rõ ràng. Không nên là qua đời người lưu lại hơi thở, ban ngày ban mặt. Liền tính này cánh hoa viên là Vu Khấu thường xuyên đi ngang qua địa phương, cũng không nên lưu lại nhiều như vậy quyến luyến, Nhược Thương không cấm hỏi. Học viện điện ảnh ở hoa viên nhỏ loại trầm hương. Không có đi, Âu Chấp Danh cẩn thận hồi ức, nhưng hắn không phải cái gì thực vật học ra. Ngày thường căn bản sẽ không lưu ý trường học loại cái gì thụ, nhưng là Nhược Thương thực khẳng định ta nghe thấy được trầm hương hương vị, trầm hương hương vị. Chính là trầm hương thanh Vu Khấu lưu lại hương vị, đối hương liệu vô cùng mẫn cảm lại vô cùng. Chấp nhất tiểu văn, vĩnh viễn sẽ vì trong lòng ái nam nhân, lưu lại tốt nhất trầm hương. Nhược Thương bước chân chắc chắn, Âu Chấp Danh hơi chần chờ, bất quá ánh mặt trời đại lượng, liền tính là tình lữ rừng rậm, cũng không có khả năng ban ngày ban mặt. Kia cái gì đi, Thâm Hiểu học sinh tìm kiếm cái lạ yêu thích Âu Đạo. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu đột phát ngoài ý muốn. Nên như thế nào kéo Nhược Thương chạy như điên thoát đi hiện trường hắn đều nghĩ kỹ rồi, nhưng mà. Bọn họ mới vừa đi tiến cây xanh ẩn nấp thông đạo. Liền nhìn đến trước mắt rộng mở vòng tròn hoa viên nhỏ. Vô số tình lữ ôm nhau sờ sờ liếm liếm cãi nhau ầm ĩ chẳng biết xấu hổ. A, Nhược Thương sừng sốt, nhiều như vậy miêu, mỗi cái đại học đều có miêu lãnh địa, này đàn lông xù xù ra hòa. Ở trường học hưởng thụ đại lão gia đãi ngộ, không chỉ có không biết xấu hổ mở ra phơi trứng, còn sẽ chặn đường đánh cướp bên đường ăn vạ. Âu chấp danh nhìn đến này đó bạch bạch hắc hắc hoàng. Hoàng miêu đại gia, bỗng nhiên nghĩ tới, ban đêm là tình lữ rừng rậm. Ban ngày là lão cán bộ phơi nắng thánh địa. Hắn khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm này đàn lông xù xù trong trường học học sinh nhiều. Tình yêu tràn lan, cho nên miêu cũng phá lệ nhiều, trường học miêu phần lớn không sợ sinh. Liền tính bọn họ tới gần, cũng chỉ là mãnh hổ xoay người, che khuất cái bụng, thái dương vẫn là muốn phơi. Biểu tình trở nên đề phòng, từng đôi xanh mơn mờn dựng đồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa như chờ đợi thượng cống dã thú, tùy thời sẽ cho bọn họ biểu diễn vừa ra mãnh hổ chụp mồi, nơi này có trầm hương thụ sao? Âu chấp danh mặc kệ miêu, tả hữu thăm xem, chung quanh đều là lớn lên không sai biệt lắm cây xanh. Lại không có treo lên nhãn, hắn thật sự là thấy không rõ có hay không trầm hương cây có bóng tử, Nhược Thương mục tiêu liền so. Với hắn trực tiếp đến nhiều, hắn khẽ nhếch cằm. Ý bảo nói, bên kia có mấy viên thấp bé thụ, còn có hai ba chỉ miêu. Âu chấp danh nhìn chằm chằm cây cối. Đang muốn hỏi nào viên là trầm hương thời điểm, một con ly hoa đại mập mạp, đứng lên duỗi cái lưỡi eo, chậm gì gì đi tới, đại gia vừa thấy nghiệp vụ liền thuần thục duỗi người cũng không chậm trễ nó chảo. Mà đi tới, bất quá khinh khinh xảo xảo vài bước lộ. Nó liền tìm chuẩn địa phương. Hướng Âu chấp danh chân biên một nằm, lập tức có Âu chấp danh một lông chân, Âu chấp danh. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, thế nhưng có đại gia bên đường ngã xuống đất kiêu ngạo ăn vạ. Còn lộ ra cái bụng, DFY, hết chương.